Chương 1197, chỉ yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Lâm Nhuế gật đầu. Chuyện này, nàng cũng sẽ không cứ tính như vậy. Thật sự là người nọ quá ác độc. Cùng với cái này giới diện, lúc trước biến mất những thứ kia cao cấp tu sĩ, còn có ngươi lúc trước xông phá những ngày đó quy luật, đều cùng người nọ có liên quan. Vân Trạch đưa tay nâng lên Lâm Nhuế một chòng tóc, thả ở trong tay nhẹ niêm đem chơi. Nhìn phong khinh vân đạm. Nhưng trong thực tế hiểu rõ hắn người đều biết. Cái đó ma vật, Vân Trạch căn bản sẽ không bỏ qua cho. Hai cái miệng nhỏ lại triền miên một hồi, chờ đến trời sáng ngày thứ hai, mới tách rời. Lên phi cơ sau, bay đi hạ một cái đường diễn địa điểm, Trương Phong chợt chợt cảm khái, ta là thật không nghĩ tới, Vân Thiếu rơi vào tình yêu sau, sẽ là loại này họa phong. Lâm Nhuế tò mò nhìn về phía hắn, ngươi vốn là nghĩ cái gì họa phong Vân Thiếu người này đi, chưa quen biết, sẽ cho là hắn rất dễ dàng thân cận. Nhưng chân chính hợp tác hoặc là vì hắn làm việc sau, sẽ phát hiện người này siêu khó đến gần. Hơn nữa, còn sâu không lường được. Trương Phong nhớ tới mỗi lần tại Lâm Nhuế bên cạnh Vân Thiếu, không nhịn được cảm khái, luôn là cảm giác, chúng ta quen biết chính là hai cái Vân Thiếu. Thật ra thì Trương Phong cái nhìn, mới là đại chúng cái nhìn. Nhưng là, tất cả mọi người đều không biết, đối Vân Trạch tới nói, Lâm Nhuế rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Không, có một người vẫn là biết. Người nọ chính là Tiểu Thất Bảo. Hắn là làm chứng hai cái người, rốt cuộc là như thế nào từng bước, đi tới hôm nay. Mười phần không dễ dàng A đường diễn vô cùng thành công, rất nhiều người đều đối bộ này tại mùa xuân đương chiếu phim văn nghệ phiến tràn đầy mong đợi. Trên thực tế, tuyển chọn tại mùa xuân thời kỳ chiếu phim, đối văn nghệ phiến tới, thật sự là mạo hiểm. Cũng mặc kệ là Vân Trạch hay là Trương Phong, đều cho rằng cầu giàu sang trong nguy hiểm, chung quy không thể không muốn cùng những thứ khác hấp dẫn phim chống với, liền chọn một ít được chú ý thời gian chiếu phim đi. Hơn nữa, bọn họ bộ này phim xác định vị trí, cũng không phải cái loại đó bốc lửa bán nhiều hấp dẫn phim, mà là nhằm vào đoạt giải đi. Mà đối với trước mắt bộ phim này tình thế, Vân Trạch cùng Trương Phong đều bày tỏ rất hài lòng. Mùa xuân tới đêm trước, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch thương lượng một chút, ăn Tết đi nơi nào qua. Đây là Lâm Nhuế gả cho Vân Trạch qua cái thứ nhất mùa xuân, theo đạo lý tới nói, dĩ nhiên là muốn ở lại Vân gia bên này qua. Bất quá năm nay Lâm gia chuyện vui nhiều, càng náo nhiệt. Hơn nữa còn có Tiểu Thất Bảo vấn đề. Cuối cùng hai cái miệng nhỏ thương lượng một chút, liền quyết định năm nay còn đi Cẩm Thành ăn Tết, bất quá ở trước đó, vẫn còn đi cùng Vân lão gia tử nói một chút. Như thế nào cùng Vân lão gia tử nói, liền giao cho Vân Trạch rồi. Vân Trạch trước hay là bồi lão gia tử xuống một ván cờ, cũng không có gấp đề cập tới năm chuyện. Ngược lại là Vân lão gia tử một bên đánh cờ, một bên nhất tâm nhị dụng. Hắn ngắm cháu trai lớn, suy nghĩ một chút, nói: "A Trạch, ta cảm giác ngươi kết hôn sau này biến hóa rất lớn." A Vân Trạch bình tĩnh rơi xuống một con trai. Hắn mỉm cười hỏi: "Nơi nào thay đổi lúc trước ta cũng biết, ngươi tiểu tử này nhìn hiền hòa, nhưng một bụng ý nghĩ xấu." Lão gia tử gói một cái máng, sau đó nhân cơ hội xuống một con trai, tiếp tục nói: "Ngươi sau khi kết hôn thì càng hư. Không chỉ là hư, còn có chút chỉ yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn mùi vị." Vân Trạch cười. Hắn minh bạch, là chính mình giao quyền cho những người đó chuyện, lão gia tử cũng là biết. Vân Trạch kẹp lên một con cờ, cười nói: "Ông nội, ngươi yên tâm, những người đó ta đều khảo sát qua, đối Vân gia đối ta, tuyệt đối trung thành. Ngoài ra, ta lấy vợ, dĩ nhiên là phải thật tốt sủng, không phải sao?" Vân lão gia tử trầm mặc một hồi. Khách quan điểm tới nói, hắn thật ra thì không hy vọng cháu trai biến thành loại này chỉ yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn trạng thái. Nhưng là,